Konoha Chi Quang, chương 538, phế vật lợi dụng, góc truyện audio.com. Nhìn thấy Hinata một khắc này, Boruto chân ngay tại dốc hết ra. Không có cách, huyết mạch áp chế quá cường liệt. Chỉ cần thấy được gương mặt này, liền có thể hồi tưởng lên bị bạo lực trấn áp thê lương tuế nguyệt. Nhìn thấy Boruto phản ứng, Hinata càng thêm xác định. Người biết ta. Chấm, không nhận, Boruto nói đột nhiên che miệng. Hắn có thể xuyên qua. Vậy vạn nhất lão mụ cũng xuyên việt đâu. Nếu để cho mụ mụ biết mình liền mẹ đều không nhận. Hạ chàng nhất định rất thê thảm à, nghĩ tới đây. Boruto vò đã mẻ không sợ rơi. Mẹ, lần này, đến phiên Hinata hoảng. Người nói cái gì đó. Không chỉ là Boruto. Trung niên Sasuke cũng gặp phải đồng dạng vấn đề. Minato tiến lên, không bình thường cảm tạ các hạ hai lần xuất thủ. Chỉ là, các hạ tựa hồ cùng cái kia Osusuki nhận biết. Fugaku đứng ở bên cạnh. Không bình thường thật có lỗi. Nhưng liên quan đến gia tộc con mắt, ta nhất định phải hỏi một chút. Các hạ con mắt là thế nào đến? Chú ý tới đối phương động một chút lại không có chakra biểu hiện. Hắn tự nhiên liên tưởng đến Kakashi. Gia tộc Uchiha người làm sao có thể như thế hư? Không hề nghi ngờ. Đối phương con mắt nhất định là cấy ghép. Nhìn lấy trung niên bộ dáng phụ thân. Trung niên Sasuke thở dài nói. Con mắt này là ngươi cho ta à, ba ba. Fugaku, Soseki cũng không trở về nhà hoặc là về văn phòng địa phương. Mà chính là trực tiếp tiến vào mộng tưởng thế giới. Hắn sau đó phải từ Urasiki trong miệng hỏi thăm tình báo đều là tuyệt mật cấp. Nhất định phải tại một cái hoàn toàn do chính mình trưởng khống. Không có khả năng xuất ra bất cứ vấn đề gì địa điểm tiến hành. Còn có một chút, liền phổ thông ninja đại não đều có bảo hộ tình báo không bị tiết lộ phong ấn. Osusuki liền lại càng không cần phải nói. Quảng cáo, dù là đem Urasiki tinh thần trọng thương, muốn bạo lực phá giải Urasiki trong đầu phong ấn, bằng một mình hắn khả năng còn có chút không đủ, nhất định phải mượn nhờ toàn bộ mộng tưởng thế giới lực lượng mới được. Chuẩn bị sẵn sàng về sau, Soseki bắt đầu giải trừ phong ấn. Sau đó, chỉ còn một cái đầu Urasiki xuất hiện tại Soseki trước mắt. Urasiki mờ mịt một lát, rất nhanh liền ý thức được tự thân tình cảnh, đem lạnh lùng ánh mắt tìm đến phía Soseki. Ngươi đem ta bắt lại, là muốn dựa dẫm vào ta đạt được Osusuki tình báo. Soseki nhẹ giọng cười nói. Rõ ràng, Urasiki suy cười một tiếng. À, chết cái ý niệm này đi, ta sẽ không phản bội gia tộc, giết ta đi. Soseki khẽ lắc đầu. Ta vốn là không trông cậy vào ngươi có thể phối hợp. Urasiki, tâm, bên trong nhất thời có loại dự cảm bất tường. Ngươi muốn làm cái gì? Nhẫn nại một chút, tiếp xuống có thể sẽ có chút đau nhức. Soseki mỉm cười, vậy mà đem tay phải trực tiếp thăm dò vào Urasiki cái trán. Urasiki diện mục dữ tợn một lát, sau đó vô cùng kêu thê lương thảm thiết đứng lên. Trên linh hồn đau đớn vốn là hơn xa thân thể. Nếu như có thể đau đến hôn mê hoặc là chết đi còn tốt. Hết lần này tới lần khác tinh thần hắn vô cùng cứng cỏi. Tựa như là bị người cầm cây đao cùn chặt đầu một dạng. Đối với cơ hồ không có trải qua thống khổ Osusuki tới nói. Loại đau nhức này đơn giản làm người tuyệt vọng. Soseki khuôn mặt lạnh lùng. Đối Urasiki điên cuồng kêu thảm thờ ơ, 30 giây qua đi. Mới cau mày rút ra tay phải. Tăng thêm mộng tưởng thế giới lực lượng về sau. Hắn xác thực có thể bạo lực phá giải Urasiki trong đầu phong ấn. Nhưng vấn đề là, Urasiki linh hồn lại ở phong ấn phá giải trong nháy mắt tán loạn. Hắn chỉ có thể thừa dịp Urasiki linh hồn sụp đổ trong nháy mắt nhiều bắt lấy mấy khối linh hồn toái phiến. Lấy chúng trí nhớ, mà hắn vào tay này bộ phận trí nhớ, Vạn nhất là Urasiki ngủ ăn cơm nội dung, không phải bệnh thiếu máu. Không hổ là có thể ngang dọc tinh vũ Osusuki. Đối tình báo bảo hộ quá mạnh. Soseki thở dài. Nghe được Soseki thở dài, Urasiki diện mục dữ tợn cười rộ lên. Ha ha, ngươi coi như thực lực mạnh hơn. Cũng bất quá là gặp may mắn phàm nhân. Muốn chạm đến thần lĩnh vực, còn sớm một vạn năm. Soseki cũng không thèm để ý hắn trào phúng. Hơi chút suy nghĩ. Xem ra, ta vẫn phải tìm ngoại viện mới được. Ngoại viện, tại Urasiki hoang mang trong ánh mắt. Soseki tiện tay lấy ra một quyển quyển trục, đem giải phong về sau. Một đoàn bùn đen lén lén lút lút từ đó nhô ra bộ phận thân thể. Thấy thế, Urasiki nhịn không được chế giễu nói. Ngươi liền định dùng một đoàn bùn đen đối phó ta. Chấm, đây cũng không phải là đơn giản bùn đen, mà chính là cùng ngươi có đồng dạng huyết mạch bùn đen. Soseki nói nhìn về phía Hắc Jesu. Ta nói không sai chứ. Osusuki Jesu. Không sai. Osusuki Jesu mấy chữ này đơn giản đâm chọt Hắc Jesu gờ điểm. Hắn tự hào đứng thẳng người. Sau đó dùng kiêu ngạo ánh mắt nhìn về phía Urasiki. Nhất thời dọa đến khẽ run rẩy. Lớn lớn lớn ống mộc. Cái kia kim sắc dragon. Này lẫm nhiên không thể xâm phạm huyết mạch áp chế. Không phải liền là Osusuki sao? Nhìn qua còn là đến từ bản gia Osusuki. Trong lúc nhất thời, Hắc Jesu đều có chút mê mang. Hắn là bị phong ấn mấy ngàn năm sao? Shimizu Soseki cái này đại quái vật thậm chí ngay cả bản gia người đều chộp tới. Hơn nữa còn để người ta đánh cho ác như vậy. Quá hung tàn. Osusuki Jesu, Urasiki cau mày cảm giác một chút, sau đó liền căm ghét quay đầu đi. Hạ cấp trong huyết mạch tàn thứ phẩm, cũng xứng so với ta. Hắc Jesu trừng mắt, hắn là hạ cấp trong huyết mạch tàn thứ phẩm. Này cho rằng hắn huyết mạch ngọn nguồn mẫu thân đâu. Nghĩ tới đây, hắn nhất thời lên cơn giận dữ. Quảng cáo, vũ nhục hắn có thể. Vũ nhục mẫu thân không được. Ngươi lợi hại, còn không phải bị người bắt. Ngươi, Soseki lạnh giọng nói. Không được ầm ĩ, Hắc Jesu nhất thời một cái giật mình. Muốn từ bản thân trước mắt vẫn là dưới thềm chi tù thân phận. Dùng nịnh nọt ánh mắt nhìn về phía Soseki. Đều do gia hỏa này quá phách lối. Bị Soseki đại nhân ngài bắt còn như thế ngông cuồng. Ta nhìn không được, Soseki giống như cười mà không phải cười nhìn lấy hắn. Ngươi ngược lại là co được giãn được. Đã vậy còn quá nhanh liền thích ứng thân phận của mình. Hắc Jesu nịnh nọt cười. Thăm dò nói, ta chẳng qua là cảm thấy. Nếu như ngài muốn cùng Osusuki khai chiến, một cái cường đại minh hữu có thể giúp ngài giảm bớt đến từ các phương uy hiếp. Hắn tại bị phong ấn trước đó sau cùng trí nhớ, chính là định dùng chín thật một giả thoại thuật dẫn đạo Soseki trở thành hắn mới trợ lực. Kết quả đây, vạn Mako M. Soseki căn bản không nói cho hắn thời cơ đem hắn phong ấn. Hiện tại xem ra, Shimizu Soseki ẩn tàng quá sâu, rất có thể biết rất nhiều bí ẩn. Quả nhiên, Soseki mỉm cười nhìn về phía hắn. Người nói minh hữu là lục đạo tiên nhân, cũng hoặc mặt trăng thủy tổ, lại hoặc là các ngươi vị kia cộng đồng mẫu thân đâu. Quả nhiên, hắn biết tất cả mọi chuyện. Hắc Jesu trong lòng rên rỉ, cảm thấy mình giá trị lại giảm xuống. Nhưng hắn vẫn là không có từ bỏ. Đã ngài biết mẫu thân, này chắc hẳn cũng biết mẫu thân cường đại cỡ nào a. Nếu như ngài nguyện ý giúp ta giải cứu mẫu thân, ta cam đoan mẫu thân có thể giúp ngài chống cự đến từ bản gia uy hiếp. Soseki cười nói. Không nói đến liền Kaguya chính mình cũng tại e ngại Osusuki bản gia. Ngươi muốn làm sao cam đoan? Ngươi vị mẫu thân kia sẽ không ra đến liền diệt thế. Hắn quả nhiên biết tất cả mọi chuyện. Hắc Jesu nhất thời cảm thấy nhân sinh u ám. Vô sinh thú.